Bàn di động 38 hảo. Chương 32, mỗi ngày một thư không hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nằm sấp ở nơi đó viết thư. Lý Kha, người bình an không? Xin hãy trả lời ta. Lý Kha, người có phải đang bị phạt hay không? Nói cho ta biết. Lý Kha, phương pháp giải độc ta đã biết rồi. Nếu có bách thảo giải độc đan có thể cho hắn ăn vào trước tạm hoãn độc tính. Sau đó dùng tơ nhện ta kẹp trong giấy tinh tế rút độc tố ra. Cái này cần rất nhiều thời gian. Ta không biết ta khi đó rốt cuộc là cắn hắn hay là cào hắn. Nói cho ta biết, phương pháp này là một vị tiền bối đồng tộc. Rất khó khăn mới tìm được nàng. Chậm trễ một ít thời gian. Người hiện tại như thế nào? Nhất định phải hồi âm cho ta. Lý Kha, đây là phong thư thứ 7. Ta không biết ngươi có nhận được 6 phong thư trước hay không. Có lẽ ngươi không tiện trả lời ta. Đừng lo, ta chẳng qua là muốn cho ngươi biết. Ta bây giờ tu luyện tiến cảnh cực nhanh. Ngày hôm qua cùng Đào Dung sư tỷ đọ sức. Nàng một chiêu liền bại bởi ta. Ta bắt đầu minh bạch. Vì sao lực lượng của ta không mạnh. Đầu óc cũng không đủ thông minh. Ta trước kia nghe người ta nói. Vận mệnh đóng một cánh cửa của ngươi lại. Nhất định sẽ ở nơi khác lại mở cho ngươi một cánh cửa sổ. Ta phát hiện cánh cửa sổ kia của ta. Độ cường độ liệt của độc tính của ta thật sự là tuyệt diệu. Ta bây giờ có thể trong chớp mắt liền dệt ra một cái võng. Trên mỗi sợi tơ mảnh đều mang theo độc tính rất mạnh. Về cơ bản, đồng môn của ta đã không người nào có thể thoát khỏi võng độc như vậy. Lần trước ta nói cho ngươi phương pháp giải độc, ngươi đã dùng chưa? Hiệu quả không? Vị thanh hoa sư thúc kia của ngươi bây giờ thế nào? Chờ đợi ngươi hồi âm. Lý Kha, một năm, ngươi một phong thư cũng không trả lời. Các sư tỷ của ta lại đi rất nhiều rồi. Không như tam lục cùng tam thất giao hảo với ta còn ở bên cạnh ta. Mỗi lần tiễn bước những đồng môn này ta đều có loại cảm giác không muốn mạnh mẽ. Bởi vì ta chỉ thấy bọn họ rời đi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy bọn họ có người nào trở về. Có lẽ bọn họ đều rất quên gốc. Không rảnh trở về. Có lẽ bọn họ đều vận khí quá kém. Đụng vào trong tay hòa thượng đạo sĩ. Không còn có thể trở về. Ai biết được. Xin hãy hồi âm. Lý Kha. Khí trời lại lạnh lên. Ngươi có khỏe không? Ta thu một người hầu. Là một con chuột xám nhỏ. Hắn là đến bái quan chủ làm sư. Nhưng quan chủ không có thu hắn. Lúc ta xuất môn, hắn đang khóc trong sân. Chờ lúc ta trở lại, hắn lại khóc ở cửa đại môn. Trời đã tối rồi, hắn vẫn còn khóc ngoài tường. Khóc suốt đến sáng sớm hôm sau ta tỉnh lại. Con mắt sưng giống như quả hạnh chín giữa. Đỏ bừng đỏ bừng. Ta hỏi hắn rốt cuộc khóc cái gì. Hắn nói hắn không có nhà. Không có thứ để ăn. Không bản lĩnh. Nhất định rất nhanh sẽ mất mạng. Vì thế khổ sở không có biện pháp không khóc. Ta bỗng nhiên mềm lòng. Liền nhận lấy hắn làm người hầu của ta. Nhìn thấy hắn khiến cho ta nhớ tới chính mình khi trước. Lúc tới Đào Hoa Quan bái sư. Ta cũng không có gì cả. Không biết ngày mai ở nơi nào. Ta cho hắn một cái tên gọi là Hôi Đại Mao. Da lông hắn màu xám. Mặc dù gọi đại mao tựa hồ rất to lớn mạnh mẽ. Nhưng thực tế hắn cực gầy. Lần sau gặp cho ngươi trông thấy hắn. Lý Kha, ngươi thế nào? Vẫn không có hồi âm. Là không có phương tiện. Hay là bởi vì nguyên nhân khác. Lại nói tiếp có chuyện rất quái lạ. Ta ở Đào Hoa Quan mấy năm nay. Đào Hoa Quan chưa có một đồng môn trải qua thiên lôi viêm kiếp. Hầu như đều trước khi thiên kiếp đến liền rời đi. Bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy ở lại trong quan. Lúc thiên tai có đồng môn giúp đỡ, có quan chủ che chở sẽ có thể an toàn độ kiếp hơn sao? Có lẽ, bọn họ là không muốn liên lụy đồng môn. Ta không biết loại phỏng đoán nào đúng. Hôi đại mau giống như ta không bản lĩnh lại không thông minh. Hai chủ tớ chúng ta cũng thực sự là tương xứng. Ta từng nghĩ tới đi Thục Sơn tìm ngươi. Nhưng là một vị bằng hữu nói cho ta biết. Nếu thư của ta mỗi lần còn có thể gửi đi. Ngươi nhất định còn sống bình an tại Thục Sơn. Nếu không, thư này vô pháp gửi ra. ta cũng chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Ngươi có phải đang bị phạt hay không? Ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể trả lời thư ta một lần. Dù cho chỉ có một từ một ngữ cũng tốt. Thậm chí mắng ta một chút cũng không có vấn đề gì. Khi đó ta đẩy một mình ngươi đối mặt hết thảy kia. Ta chính mình chạy thoát. Lý Kha, ta mơ thấy ngươi. Ngươi ở một nơi đen như mực. Đang lặp đi lặp lại kêu tên của ta. Ta muốn đi tìm ngươi. Nhưng là thế nào cũng không đi được đến bên cạnh ngươi. Chờ rốt cuộc đi tới. Lại nhìn thấy vô số đạo sĩ vây quanh chúng ta. Muốn giết chết chúng ta. Ngươi khỏe không? Trời đang dần nóng lên. Trong 2 năm qua, ngươi đến tột cùng trôi qua như thế nào đây? Ngươi oán hận ta sao? Ta không tình nghĩa, ném xuống một mình ngươi. Phải không? Lý Kha, tỉnh giấc, phát giác trên mặt mình mọc thêm một cái bớt màu đen. Đã vô pháp tiêu đi. Cũng không thể dùng bất luận biện pháp gì che giấu. Bằng hữu nói cho ta biết. Đây là bởi vì lực lượng của ta rất mạnh. Lập tức không cách nào khống chế tốt. Chờ ta công lực sâu hơn một tầng. Cái bớt này sẽ tự mình tiêu đi. Bây giờ ngươi nếu như nhìn thấy ta có lẽ nhận không ra. Vốn đã rất xấu. Lại mọc ra cái bớt này. Hồi đại mao lúc trước nói cái bớt này rất xấu. Dưới sự ra sức đánh của ta sửa miệng nói không. Nhưng ta vẫn như cũ không hài lòng. Vẫn là tiếp tục đánh hắn. Đánh đến trong lòng ta khoan khoái mới ngừng tay. Lý Kha, ta vốn lo lắng ngươi thấy được ta sẽ nhận không ra. Nhưng lo lắng của ta là dư thừa. Bởi vì bớt trên mặt ta đã biến mất. Ngươi không có cơ hội thấy được. Ngươi còn đang bị phạt sao? Vẫn còn chưa thể hồi âm sao? Hay là không muốn hồi âm cho ta? Nếu như ngươi còn đang trách cứ ta. Như vậy lần sau gặp mặt ngươi cũng có thể ra sức đánh ta xả giận. Ta nâng 8 cái chân lên thề ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Cho ngươi đánh đến cao hứng. 3 năm, bộ dáng của ngươi biến thành cái dạng gì rồi? Lý Kha, mùa mưa lại tới nữa. Mỗi lần mùa mưa ta lại bận rộn tu luyện. Lý Kha, mùa mưa đã qua. Đào hoa quan lạc hồng thành phiến. Tàn hồng đầy đất như vậy khiến người ta cảm thấy vừa hỗn loạn. Vừa thê lương, ngươi gần đây thế nào? Lý Kha, còn nhớ lúc lần trước ngươi tới, tại đầm Bích Thủy từng gặp Ngao Tử Hằng kia không? Lần đó gặp mặt làm người ta không vui. Bất quá, Tử Hằng hắn vẫn giúp ta rất nhiều việc. Lại nói tiếp là chuyện tốt. Hắn rốt cuộc lấy được một cái phong hàm chính thức. Về sau cũng xem như một Long Vương không lớn không nhỏ. Bất quá hắn chỉ có thể xưng vương tại đầm Bích Thủy nho nhỏ này. Phượng Hoàng tiền bối nói hắn có cơ hội đi địa phương tốt hơn lớn hơn. Là chính hắn lựa chọn ở lại chỗ này. Tử Hằng nói hắn ở trong này quen rồi. Thích nơi này. Vừa lúc nơi này cũng không có thủy tộc chú. Vì thế hắn liền thuận thế lưu lại. Trước kia ta cực kỳ ghét Phượng Hoàng. Cảm thấy hắn tính tình quá ngạo mạn quá cổ quái. Nhưng là Tử Hằng nói với ta. Bộ tộc Phượng Hoàng có tịch mịch cùng bất đắc dĩ của bọn họ. Mỗi người đều không dễ dàng. Lý Kha, còn ngươi, ta thật sự muốn biết ngươi rốt cuộc như thế nào. Ngươi nói trừ phi ngươi tìm đến ta, bằng không ta không được đi tìm ngươi. Những lời này ta thật sự muốn coi như chưa từng nghe qua. Nhưng là ta lại sợ nếu như ta lại đi tìm ngươi, ngược lại cho ngươi càng nhiều phiền toái cùng thống khổ. Lý Kha, ngươi nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ. Lý Kha, hồi đại mao có một điểm giỏi hơn ta. Nó học được cách vẽ hình người. Đây là nó vẽ ta. Tự ta nhìn, có 8 phần giống bộ dáng của ta bây giờ. Vẫn là không xinh đẹp. Chen trong cả đám đồng môn sư tỉ muội. Ta thực sự là gà giữa 7 hạc a. Còn ngươi? Ngươi bây giờ là thế nào rồi? Cách nhau hơn 4 năm gần 5 năm rồi. Có lẽ ngươi cũng đã thay đổi bộ dáng. Lần sau gặp lại, ta không biết còn có thể nhận ra ngươi hay không. Cách chương.